Mình về thôi anh, cả Phương Nghi và bà anh sẽ ổn cả. Anh đừng quá lo lắng. Du Kiệt bước đi với những bước chân siêu vẹo. Lòng đau như cắt, nước mắt giàn giụa trên cả gương mặt của anh. Cao Lam nhấn ga và lao nhanh về biệt thự Jimmy. Vũ Hoa chạy ra mở cửa. Bà nhìn thấy Du Kiệt khóc thì mắt rưng rưng lệ rồi nghẹn ngào hỏi. Sao chỉ có hai đứa về? Ông chủ và Phương Nghi đâu? Không lẽ họ đã? Cao Lam nói khẩn trương. Vũ đừng lo quá, Phương Nghi không sao đâu ạ, thế còn ông chủ? Vũ Hoa hỏi và sốt ruột chờ câu trả lời của Cao Lam. Cao Lam thở dài rồi nhẹ giọng. Bác Giao đã bị bọn người đó bắt đi rồi ạ, Vũ Hoa đứng lặng người như chết chân. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt kham khổ của bà. Bà thốt lên nghe tê tái. Ông trời ơi, sao ông tàn nhẫn thế? Sao ông cứ hành hạ những con người nhỏ bé chúng tôi? Ông sinh ra chúng tôi sao lại không cho chúng tôi một cuộc sống bình yên? Cao Lam đỡ Du Kiệt ngồi xuống ghế. Nhưng cô vừa quay vào bếp thì anh đứng dậy và lấy hết những tấm hình của mình treo trên tường đập vỡ hết rồi hét lên tức giận. Đồ vô dụng, đi chết đi, mày sống cho chật thêm một khoảng đất thôi. Cao Lam nghe tiếng vỡ của thủy tinh thì vội vàng chạy ra. Cô kinh hoàng khi nhìn thấy trong tay Du Kiệt đang cầm một mảnh thủy tinh dài và anh đang định đâm vào cổ mình. Cô vội lao tới cầm lấy tay anh rồi van xin. Anh thả xuống đi, đừng làm em sợ, đây không phải là cách để giải quyết vấn đề đâu anh ạ. Du Kiệt hất tay Cao Lam ra rồi gào lên. Em để anh chết đi, anh vô dụng như vậy sống chỉ tốn thêm một phần ăn. Một cái giường mà thôi. Anh chết đi sẽ chấm dứt tất cả những nỗi khổ của ba và Tiểu Nghi. Cứ để anh kết thúc tất cả những chuyện điên rồ này. Vũ Hòa vội vã chạy vào và quỳ sụp xuống ôm lấy chân anh và năn nỉ. Con đừng có làm vậy. Vũ xin con hãy thả thứ đó xuống đi. Con đừng làm mấy chuyện dại dột thế này. Nếu con muốn một người chết để kết thúc tất cả chuyện này thì hãy để Vũ chết thay con. Vũ già rồi chết không đáng tiếc. Con chỉ có hơn 20 tuổi, tương lai còn ở phía trước, con không thể chấm dứt cuộc sống lúc này được, con phải nghĩ tới mọi người, tới ba con, Phương Nghi và cả Cao Lam nữa. Con không thể bỏ họ được con ạ, Cao Lam nói trong nước mắt. Em xin anh đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy, chết không thể giải quyết được vấn đề, chết đi chỉ làm cho nỗi đau càng lớn hơn. Nếu không có anh thì cả cuộc đời của Phương Nghi và bác Giao không bao giờ có lấy một niềm vui trọn vẹn. Chẳng lẽ anh muốn suốt cuộc họ phải luôn dằn vặt, trách móc bản thân và lạnh lùng vô cảm với thế giới xung quanh chỉ vì quyết định này của anh sao? Du Kiệt nghe vậy thì liền thả mảnh thủy tinh xuống rồi khóc nức nở. Anh không muốn như vậy. Anh muốn họ được hạnh phúc, muốn họ được sống vui vẻ nhưng anh rất hận mình. Tại sao mọi người ai cũng gặp bất hạnh mà anh thì không? Tại sao mẹ, ba và Tiểu Nghi đều gặp đau khổ còn anh lại không? Tại sao không cho anh gánh thay cho họ? Tại sao anh là con là anh mà lại không thể giúp được ba và em gái của mình? Cao Lam lắc đầu rồi nói trong tiếng nấc. Không phải đâu anh ạ. Thực ra anh mới là người đau khổ nhất. Anh bị dày vò bởi chính nỗi đau của người khác. Anh đau khổ bởi những giọt nước mắt của người thân mình vì vậy anh càng đau lòng hơn họ. Anh càng bất hạnh hơn họ. Cho nên anh không được trách mình. Không được nghĩ mình vô dụng vì nếu không có anh thì họ sẽ đau khổ hơn. Bất hạnh hơn. Sự tồn tại của anh là rất quan trọng với mọi người bên cạnh và anh phải biết quý trọng sự tồn tại đó vì một khi đã đánh mất là không thể tìm lại. Được, Du Kiệt khẽ gật đầu rồi ngồi im lặng. Cao Lam nhẹ giọng, anh cũng đã mệt rồi bây giờ hãy vào trong tranh thủ chợp mắt một lúc. Giấc ngủ sẽ giúp tinh thần của anh bớt căng thẳng hơn. Du Kiệt lắc đầu rồi nói quả quyết. Cách chương.